Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557: Thương tổn kiểm tra. Nếm qua bữa tối, Laurent lập tức chạy tới hậu hoa viên, cứ việc hắn rất muốn trước cùng Anna ôn tồn một phen. Nhưng ma quỷ xương đỏ có hạn, nhất định phải mau chóng triển khai thí nghiệm. Nữ phù thủy liên minh thành viên cơ hồ toàn bộ tề tựu. Cho dù là không tham gia người kiểm tra, cũng không muốn bỏ qua cự ly gần quan sát kẻ địch cơ hội. Bị chém tới tứ chi cuồng ma đã gặp hòa phong khống chế. Chính yên tĩnh nằm thẳng ở căn phòng này trung ương, Laurent vẫn là lần thứ nhất chính mắt nhìn thấy cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt dị giới sinh vật. Nó thể trạng khổng lồ, so thiết phủ còn phải cao hơn một cái đầu. Đóng băng cánh tay đủ có người thành niên bắp đùi phẩm chất. Từng khối bắp thịt góc cạnh rõ ràng, mặt trên che kín gân xanh, vừa nhìn liền cảm thấy lực lớn cực kỳ. Nó thô ráp ra ngoài hiện ra màu xanh đen. Suy xét đến ma quỷ dòng máu là màu xanh lam, loại này màu sắc cũng bình thường. Laurent đưa tay ra chạm nhẹ thân thể của đối phương, có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ. Này chứng minh chúng nó sự thay thế cơ sở tốc độ khá. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới, thay thế tốc độ càng nhanh giống loài đối với hoàn cảnh thích ứng lực càng thấp. Bởi cuồng ma hô hấp khí cùng mũ giáp chặt chẽ liên kết. Bởi vậy tạm thời không cách nào nhìn thấy diện mạo của nó. Chẳng qua từ chỉnh thể tới xem, hiển nhiên đối phương cũng là một loại cao cấp động vật dây sống. So với càng thêm khoa trương tâm cụ ma cùng địa ngục lãnh chúa, cuồng ma vẫn tính có người dạng. Đương nhiên, dựa theo Agatha lời giải thích, loại này cấp thấp ma quỷ trí lực cực thấp, cũng không thể cùng nhân loại đánh đồng. Muốn lấy giả dối nhiều mưu mà nói, cấp cao ma quỷ mới càng như là nhân loại. Năm con ma quỷ bên trong, chảm ma giả bị thần ý phù ấn hòa tan. Một con cuồng ma bị Anna cắt nát, còn lại ba bình xương đỏ đã ở trên đường dùng xong hai bình. Agatha xoa xoa cái trán, có vẻ hơi mỏi mệt, thanh âm cũng so trong ngày thường hòa hoãn khá nhiều. Những sương mù này nhiều nhất chống đỡ đến tối mai, cho nên nếu như muốn chế tác phù ấn, thí nghiệm không thể vượt qua ngày mai buổi trưa, ta cần thời gian nửa ngày tới luyện phù ấn cái bể. Trong lúc có thể sẽ thất bại mấy lần. Xương đỏ đối với nữ phù thủy có vết thương chí mạng. Ngươi là làm sao càng để thở bình. Để người phàm giúp đỡ tiếp cái ống. Nàng chỉ vào một bên xương cốt lọ chưa nói. Những này tiêu hao hết cất giữ bình ta cũng cùng nhau mang về. Sau đó có lẽ dùng được. Laurent gật gù. Sau đó nhìn phía hòa phong. Ngươi có thể khống chế nó sử dụng ma lực sao? Nếu như nó có thể làm được điểm này, người sau chăm chú đáp, ta cũng không cần cụ thể điều khiển đến mục tiêu một cử chỉ, một hành động, mà là cùng loại với truyền đạt chỉ lệnh, khiến cho đối phương vâng theo của ta mệnh lệnh. Loại này chỉ lệnh vượt qua ngôn ngữ cùng suy nghĩ hạn chế. Coi như là tà thú cũng sẽ vâng theo đương nhiên, không thể quá qua phức tạp. Rất tốt. Hắn chỉ bày tỏ Nanawa đạo, trước đem tứ chi nối liền đi, ta nghĩ nhìn cuồng ma đầu mâu uy lực cùng khoảng cách. Chờ đã, liền ở trong thành bảo. Lily cau mày nói, mê nguyệt, phong điểu chờ người lập tức trốn được Wendy sau người. Lại là chưa trải qua cộng trợ hội diệt bạch chỉ cùng A Hạ phản ứng không mãnh liệt như vậy. Trên mặt các nàng càng nhiều chính là hiếu kỳ. Mà không phải kinh sợ, sẽ không có vấn đề gì chứ. U Vũ lầm bầm thanh, yên tâm, do chúng ta nhìn đây. Diệp Phi bình tĩnh nói, ở bữa tối lúc Laurent đã đại khái giải quyết điểm nóng chảy hành động trải qua. Hoàn toàn bất ngờ cấp cao ma quỷ để đội ngũ luống cuống tay chân. Cũng một lần hãm vào trong nguy hiểm, nhưng nữ phù thủy nhóm dắt tay tác chiến cuối cùng đánh bại cường địch. Trong đó Diệp Phi đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Đặc biệt thần ý phù ấn mất hiệu lực sau, nàng quyết tâm là tất cả mọi người tranh thủ thoát đi thời gian cử động để những người khác nữ phù. Thủy ấy nhìn thay đổi rất nhiều, mà chính nàng đối xử không phải chiến đấu nữ phù thủy thái độ cũng biến thành bình thản lên trong. Lúc này nhỏ bé chuyển hóa e sợ liền Diệp Phi bản thân đều không có phát hiện. Có lẽ nàng muốn chân chính dung nhập tập thể còn cần một quãng thời gian rất dài. Nhưng theo Lorang, hai bên chí ít đã xuất hiện dung hợp cơ hội. Nanawa một mặt không vui ngồi xổm người xuống, bắt đầu trị liệu ma quỷ. Nếu như là lệ thường y học, tuyệt đối không có cách nào hoàn thành trận này giải phẫu. Khuyết thiếu phòng chống rét tề tình huống tủ lạnh tứ chi nhiều nhất chỉ có thể phòng ngừa hư. Nhưng không cách nào ngăn cản hàm lượng nước kết băng phá hoại tổ chức kết cấu. Nhưng ở không giảng lý ma lực chữa trị dưới, gãy chi tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt. Liền ngay cả những kia loang lổ bỏng dấu vết cũng một chút nhạt đi. Làm tay chân tiếp nhận sau khi hoàn thành, nguyên bản da tay ngăm đen dần dần nổi lên màu xanh. Có nghĩa là huyết dịch đã bắt đầu lưu thông. Nửa khắc đồng hồ sau khi, nó không nói tiếng nào từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi ra lều. Nữ phù thủy nhóm cũng theo nối đuôi nhau ra. Cùng khi đến như ong vỡ tổ bất đồng, Wendy cùng thư quyển sau người đều kéo nổi lên hàng dài. Mê Nguyệt chờ người một mặt muốn nhìn lại tràn đầy sợ hãi biểu hiện để Lorang không nhịn được cười. Diệp Tử từ lâu chuẩn bị kỹ càng, bãi bắn bia, hai hàng cây ô liu nối thẳng vườn hoa tường. Nơi cuối cùng dây cây nho treo lơ lửng một khối thép tấm cùng một cái ngực giáp. Bia ngắm cách chuồng gỗ ước khoảng 200 mét. Cái này cũng là ổ quay súng trường lệ thường tác chiến khoảng cách. Bắt đầu đi. Gặp ma quỷ nắm lên cốt mâu, Lorang ra hiệu nói, vâng, hòa phong vừa dứt lời, cuồng ma cánh tay liền bắt đầu bành trướng, trên cánh tay khảm nạm ma thạch phát sinh mỏng manh hoàng quang. Tiếp theo nó khom người cất bước, đem cốt mâu dùng sức ném hướng về mục tiêu chỉ thấy một bóng trắng lóe qua. Nơi xa giáp trụ phát sinh lanh lảnh ong ong thanh. Mà cánh tay của nó cũng cấp tốc khô héo xuống, dường như hao hết khí lực của toàn thân, không biết là không phải là bởi vì nguyên khí đại thương duyên cớ. Lần này khôi phục thời gian vượt xa thường ngày chiến đấu. Kém không hơn nửa canh giờ sau, cánh tay của nó mới dần dần hồi phục nguyên dạng. Đương nhiên, ném uy lực lại là một điểm không nhỏ, cốt mâu hoàn toàn xuyên thủng ngực giáp. Cũng chặt chẽ chát ở trên tường, nhổ ra sau có thể nhìn thấy, mũi nhọn đã ở đánh chúng nát vụn, nếu như đổi thành thiết chế đoàn mâu, uy lực hội lớn hơn một chút, chẳng qua từ cuồng ma ăn mặc tới xem. Kẻ địch đối với đồ sắt vận dụng dường như so với nhân loại còn muốn kém cỏi. Liền ngay cả cấp cao ma quỷ áo giáp, cũng không giống là tồn túy kim loại chế phẩm, nghĩ tới nghĩ lui. Đại khái là bởi vì kim loại luyện cần cực nóng ngọn lửa, mà xương đỏ vừa lúc không chịu được nhiệt độ cao duyên cớ. Nếu như Agatha tình báo chính xác không có lầm, ma quỷ dùng lửa điều kiện tất nhiên vô cùng hà khắc. Nếu như nói nhân loại văn minh bắt nguồn từ hỏa chủng, vậy ma quỷ chỉ sợ sẽ là trời sinh ghét lửa già. Sau đó kiểm tra là nhanh chóng ném. Cuồng ma bị ép lấy nhanh nhất khoảng cách ném ra hai chi cốt mâu. Đồng thời phát sinh thống khổ giống lên một tiếng, xem ra cho dù thân thể bị cáo chế, cũng miễn trừ không được siêu gánh nặng sử dụng ma thạch mang đến đau nhức. Làm ném sau khi kết thúc, cánh tay của nó toàn bộ sụi lơ xuống, giống như một đoạn khô héo vỏ cây, cũng lại không thể khôi phục lại, mà lần này hai chi cốt mâu đều ở 3mm thép tấm trên va vào dập nát. Bởi vậy có thể thấy được, cuồng ma tối có uy hiếp thủ đoạn công kích cùng sử dụng thuốc nổ đen viên đạn ổ quay súng trường. Tương đương, đổi thành nhét vào không khói đạn dược xuyên động súng trường thì lại có thể ở này một khoảng cách. Trên nhẹ nhõm xuyên thủng thép tấm, 30 tháng 1 năm 17 5 giờ 4 phút 14 giây vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.